Đến lượt tôi lên sân khấu gánh tim, chương 59, cả đám xôn xao, phấn khởi đợi đại tiểu thư đập chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tượng này trên là chim hoàng yến, dưới là cái bệ hình hộp chữ nhật. Chim hoàng yến khá là nhỏ bé, có thể dễ dàng xuyên qua chiếc lồng, nhưng cái bệ lại kẹt giữa hai song sắt, không thể lấy ra được. Có vẻ như là đại tiểu thư muốn lấy tượng đá đến trước mặt chứ không muốn hạ mình dán mặt vào lồng quan sát, thế là đẩy pho tượng vào trong lồng, sau đó lại giằng ra. Cốp, lại kẹt, đại tiểu thư đẩy lại về lồng, lôi thêm lần nữa. Cốp, kẹt tiếp, đại tiểu thư đẩy lại lần thứ ba. Quần chúng vây xem thấy nàng ta kiên nhẫn như vậy, có vẻ như hoàn toàn không định đi tiếp kịch bản, không nhịn được nữa. Cầu Thịnh, có phải là dính bắc rồi không? Trá Tử, nàng ta sẽ không dây dưa mãi như vậy chứ? Kim Cạnh Liên Minh im lặng, cô vẫn luôn kiệm lời, ba người còn lại thì mù thịt về phó bản với cốt truyện, về cơ bản là không nghĩ ra được gì, chỉ biết thử đề nghị. Báo với bên chăm sóc khách hàng, Phương Cảnh Hành hơi lưỡng lự, theo lý thuyết thì lúc kiểm tra hẳn là bọn họ sẽ cân nhắc đến trường hợp này. Họ còn đang bàn bạc, đại tiểu thư sau vài lần thử đã dừng lại. Nàng ta mặt không cảm xúc nắm bức tượng, im lặng nhìn chằm chằm người trong lồng. Khương Thần đứng trong lồng cũng im lặng nhìn nàng ta, quần chúng vây xem ngừng thở, không rõ tình huống tiếp theo sẽ như thế nào. Vài giây sau, đại tiểu thư đưa bức tượng lại cho Khương Thần, sau đó đi nửa vòng quanh cái lồng, cầm chìa khóa mở một cánh cửa ra. Khương Thần, những người từng đánh phó bản này, cái lồng này còn một cánh cửa khác. Khương Thần lập tức thấy tò mò, xích lại gần quan sát. Chiếc lồng này được chế tạo rất tinh xảo, mặt trên có khắc hoa chúng được xếp rất quy luật. Nguyên một mặt cửa đã được khắc hoa, hoàn mỹ khảm trên chiếc lồng, thế nên từ trong nhìn mới không thấy được nó. Mà bên ngoài mặc dù có ổ khóa, nhưng vì nó hướng vào trong tường, lúc người chơi đánh boss cũng sẽ chẳng ai cố ý đi vòng qua nhìn, trừ phi là không biết mở phó bản ẩn như thế nào, đi bừa mới có thể thấy được nó. Nhưng chìa khóa lại ở trên người đại tiểu thư, e là cũng chẳng lấy được. Đại tiểu thư hừ lạnh, nếu không phải trong tay ngươi có thứ kia thì còn lâu ta mới thả ngươi ra. Nàng vươn tay, đưa cho ta, Khương Thần đặt tượng đá vào tay nàng. Đại tiểu thư vội vàng cầm lấy quan sát, lập tức rơi lệ ôm chặt nó vào lòng. Là DC của ta, khóc lóc một hồi, váy áo vốn đang rực rỡ của nàng dần biến thành màu đen. Đám cô vấn thì không biết, nhưng Cầu Thịnh và Trá Tử đều hiểu đây là chuẩn bị hắc hóa, đồng thời hít vào một hơi. Khương Thần không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, còn tiện thể cài khóa vào luôn. Một giây sau, đại tiểu thư hắc hóa bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Cùng lúc đó, tất cả nhìn thấy một cái đồng hồ đếm ngược 5 phút, hiển nhiên là bọn họ phải sống qua 5 phút đó mới được. Đại tiểu thư đầy mình sát khí quay người muốn ra ngoài, kết quả vươn tay kéo cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Cả đám, chấm, đỉnh vãi, Cầu Thịnh và Trá Tử cùng kích động, đánh phó bản bao nhiêu lần rồi, từ đó đến giờ toàn là đại tiểu thư điểm danh nhốt bọn họ vào chuồng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhốt được đại tiểu thư đó, nhất định phải chụp màn hình lại làm kỷ niệm. Cả đám đứng ngoài yên lặng nhìn đại tiểu thư, mà đại tiểu thư không ra được chỉ có thể phát cuồng ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thần đứng trước cổng ngắm kiệt tác của mình, liếc thấy Phương Cảnh Hành đi tới bên cạnh, không hiểu lắm hỏi. Tại sao bọn họ không chỉnh cho cái bệ nhỏ đi? Phải kiểm tra rồi mới biết là cái bệ sẽ bị kẹt, thế nên mới tạo ra tình huống sau đó. Nhưng thay vì thiết kế ra một đống thứ như vậy thì chỉnh cho cái bệ nhỏ đi chẳng phải là đơn giản hơn sao? Phương Cảnh Hành cười nói, có thể là họ cảm thấy tỷ lệ người đối thoại lại bị điểm danh quá thấp. Từ mấy lần trước đã có thể thấy được mạch não tổ kế hoạch thiết kế cốt truyện và phó bản ẩn hơi nhiệm màu, cái kiểu trùng hợp của trùng hợp này, chắc là bọn họ muốn làm gì đó thú vị. Anh ngẫm nghĩ một hồi, bổ sung, cũng có thể là họ cảm thấy người cầm tượng lại bị tách ra khỏi chiến trường thì hơi vô lý, nên muốn tạo cơ hội cho người đó tham gia. Nếu như là người khác trong đội thì thôi, nhưng là người đưa tượng, nếu có thể đưa bức tượng ra ngoài lồng, mà lại bình yên vô sự nhìn đồng đội chạy trối chết vì boss chứ không phải được boss chăm sóc đặc biệt thì không hợp lý lắm, thế nên mới cho mở cửa lồng, thả người ta ra ngoài. Ai dè người nào đó lại có tốc độ phản ứng quá nhanh, mạch não còn nhiệm màu hơn cả tổ kế hoạch, chưa hiểu mô tê gì đã thẳng tay nhốt boss vào lồng, nếu tổ kế hoạch mà thấy được cảnh này, không biết liệu có ho ra máu không nữa. 5 phút sau, đại tiểu thư hắc hóa đã trở lại bình thường, khóc lóc nhìn ra ngoài. Khương Thần quan sát trạng thái của nàng, tháo ổ khóa ra. Đại tiểu thư được thả ra khỏi lồng, ôm tượng đá ngồi trên giường thút tha thút thít, mất nửa ngày mới bình tĩnh lại, hỏi bọn họ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Khương Thần lại có câu trả lời sẵn của hệ thống, trần thuật lại mọi chuyện. Đại tiểu thư run rẩy, ngươi nói là DC của ta bị phong ấn trong bức tượng này. Cả đám, chấm, tức là chưa biết chim ở trong mà chị đã sừng cổ lên rồi. Tình yêu đích thực đó. Trá Từ nói, chỉ thấy tượng của thú cưng thôi mà đã bị kích thích đến vậy rồi, nếu biết bên trong đó là thi thể thì sợ là còn điên nữa. Gã đoán không sai, đại tiểu thư nghe người chơi nói xong thì váy áo lập tức lại chuyển màu đen. Cả đám đồng thời lùi lại một bước dài, cảnh giác nhìn nàng, nhưng lần này nàng ta lại không đuổi gờ yêu ta ít bọn họ, mà đặt tượng đá xuống đất, xách từ trong phòng ra một cây búa phải cao đến nửa người. Ta sẽ không để cho ngươi bị giống như ta, bị giam cầm trong thứ lạnh lẽo này. Nàng ra vẻ quyết tâm, DC, hãy đợi ta sẽ cứu ngươi ra. Uầy, cả đám xôn xao, vội vàng đứng thành vòng, phấn khởi đợi đại tiểu thư đập chim. Đại tiểu thư giơ cây búa lên, dùng sức đập xuống. Mắt thấy đầu búa sắp chạm vào tượng, cánh tay nàng lại cứng đờ, đại tiểu thư phiên bản chính diện kịp thời online ngăn cản, ném cây búa đi, ngồi xuống ôm lấy tượng đá. Không được, ta sẽ phá hủy ngươi mất, nàng nói xong lại đặt nó về, ánh mắt lạnh lẽo mà điên cuồng. Nhưng ta không thể để ngươi bị giam cầm trong đó mãi được, không thể. Quần chúng vây xem, chấm, đa nhân cách đáng sợ vãi. Hai nhân cách của đại tiểu thư cứ đổi đi đổi lại mấy lần như vậy, cuối cùng cả hai đều nhượng bộ. Ta không làm được, không thể làm được. Nàng kín đáo đưa búa cho Khương Thần. Ngươi làm đi, vừa nói xong nàng đã trở mặt lành lạnh cảnh cáo. Nếu ngươi dám phá hủy nó ta sẽ gửi yêu ta ết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thần nhìn quả búa to tổ bố này, lại nhìn con chim bé xíu, cân nhắc mức độ may mắn của mình, tiếc nuối giao hung khí cho Phương Cảnh Hành. Phương Cảnh Hành buồn cười nhận lấy, điều chỉnh góc độ làm dấu một chút, giơ lên bổ xuống. Khoan đã, đại tiểu thư sét đánh không kịp bưng tay ngăn anh lại. Đừng đập, Phương Cảnh Hành thu búa lại. Đại tiểu thư ôm trán đi qua đi lại. Để ta suy nghĩ một chút đã. Rồi, Khương Thần hiểu ngay, hóa ra là có cơ chế ngăn cản ai đập cũng thế. Cậu cũng muốn thử trải nghiệm lạc thú của việc đập chim, thế là cầm búa đập thử. Kịch, lần này lại không có ai cản. Tất cả nhìn thấy cây búa bổ lên bức tượng đá. Giác, cái vỡ làm đôi, Khương Thần, Phương Cảnh Hành, mấy người còn lại, chấm, đại tiểu thư bỗng quay ngoắt lại. Khương Thần lập tức nhét búa vào trong tay Phương Cảnh Hành. Phương Cảnh Hành giờ khóc giờ cười, chấp nhận đội nồi thay cậu. Nhưng mà đại tiểu thư lại không màng đến bọn họ, nhào về phía tượng đá. DC, cả đám đồng loạt nhìn xuống, lập tức thở ra một hơi. May quá chỉ bị vỡ đoạn nối với bệ thôi, chim nhỏ vẫn hoàn hảo không một vết xước. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, Khương Thần cầm cái bệ bỏ ra chỗ khác đập thêm phát nữa. Bên tai lại vang lên một tiếng, kịch cái bệ vỡ ra, để lộ một bức thư bên trong. Cả đám, chấm, vậy cũng được luôn, đại tiểu thư cũng thấy lá thư, vội vàng cầm lấy đọc từ buồn hóa vui. Tốt quá rồi, trên này có viết DC bị pháp chú đặc thù phong ấn, nó còn sống, nó còn sống. Nàng ôm tượng đá đứng dậy, ta muốn đi đến nơi viết trên bức thư này, cứu nó ra. Tiếc là nghĩ thì hay đấy, nhưng lại bị lão quản gia ngăn cản. Lý do là trong nhà có sản nghiệp lớn như vậy, còn có rất nhiều người trông cậy vào đại tiểu thư không thể bỏ mặc tất cả được. Hơn nữa, sức khỏe ngài vẫn chưa hồi phục, không nên đi xa. Lão khuyên nhủ, hãy để ta đi chuyến này thay ngài. Đại tiểu thư nghĩ đến nhân cách hắc ám của mình, im lặng. Lão quản gia lại khuyên nhủ một hồi, cuối cùng cũng khuyên được tiếp quản công việc này. Thành nhiệm vụ cũng đổi mới, yêu cầu bọn họ đến địa điểm chỉ định tìm cách hóa giải pháp chú. Người của Kim Cạnh Liên Minh nhìn hai cái nhiệm vụ ở trên, một cái là tìm Bell, một cái là tìm nết hỏi thăm tung tích của Bell. Bọn họ hỏi, hai cái kia thì sao? Phương Cảnh Hành nói, sẽ hoàn thành, cốt truyện ẩn cho người chơi lựa chọn các con đường khác nhau, nhưng đường nào thì đều cũng sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Bọn họ bèn dẫn theo lão quản gia, rời khỏi trang viên. Bên ngoài toàn là người chơi đang hóng hớt, thấy thế tập thể đưa mắt nhìn về phía lão quản gia, đây là boss số 4 của phó bản đại tiểu thư, bọn họ đều không xa lạ gì. Chỉ là giờ phút này họ thấy mặt lão nghiêm nghị, dùng tư thế hai tay ôm hũ cho cốt mà nâng một bức tượng đá hình chim hoàng yến. Chúng người chơi, chấm, hóa ra đây là chim, loa, cái đuôi của tháng 8 tin mới nhất. Bọn họ ra rồi, screenshot, thế giới, đường cắt trắng, trong tay NPC là cái gì vậy? Thế giới, theo đuổi một con hươu, đặc tả cho mấy người nè, chim đó. Screenshot, thế giới, âm 1 mét đù, thế giới, người trong gương, má, thế giới, đồng sinh cộng tử, XX, thế giới, dễ bản lam tôi lục mọi khô rừng trên đại lục đi khắp cả cái yêu vực không ngờ thứ phải tìm là một cục đá. Khóc lớn, thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán quân trang điểm, chung quy vẫn là gửi gắm nhầm nơi. Rơi lệ, thế giới, dưa chín, bọn họ đi đâu vậy? Người chơi không biết, nhưng bọn họ đều quyết định theo sau. Trong đám bọn họ có một số người đã bị Linh Hòe, và Y Lâm, hành cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí có người đến giờ vẫn chưa đánh xong, muốn đến thu nhặt chút thông tin về Phồn Hoa, đỡ cho sau này lại quanh co. Mà số còn lại thì đến từ các bang lớn. Kim Cạnh Liên Minh đã đoạt trước, bọn họ không cam lòng tụt hậu, thế nên muốn đến xem liệu có thể kiếm được chút manh mối không. Lúc này tất cả đều thấy chim, lập tức truyền tin về bang. Bang chủ chim, chúng ta có nên đi tìm thử luôn không? Tôi thấy ổn đấy, dù sao thì lần trước bang chủ đi theo họ chủ yếu là để học hỏi cách vượt cốt truyện chứ không phải vượt phó bản. Hôm nay nếu bọn mình tìm được thì biết đâu lại phá đảo trước thì sao? Liệu được không? Thử chút xem sao, bang chủ anh thấy thế nào? Mấy vị bang chủ không biết bọn họ đào đâu ra là quan, nhưng để duy trì tôn nghiêm của bang chủ, đều ra hiệu cho bọn họ đi tìm chim mở cốt truyện trước. Thế là thành viên các bang chia thành một nhóm đi tìm chim, nhóm còn lại tiếp tục bám theo hai vị đại lão. Khương Thần nhìn một đống người xung quanh, đám kia sợ bị cậu đuổi, lập tức cười nói. Bọn em tiện đường thôi. Khương Thần không thèm đếm xỉa đến bọn họ, dẫn đội đi về phía trước. Với bọn họ, lão quản gia lại trưng ra bộ mặt thứ hai, cao quý nhã nhặn, mang theo vẻ thân sĩ mà hà khắc nói. Các người đi chậm thôi, đừng làm tiểu chủ nhân nhà ta bị sốc. Cầu Thịnh chửi một câu, là ông đi chậm như rùa thì có. Tất nhiên là lão quản gia không tiếp nhận câu thoại trên, lão vênh cái cằm lên, đi không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn nhắc nhở bọn họ đi quá nhanh. Người chơi ở xung quanh cũng phối hợp đi chậm lại, tiện thể vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Khương Thần nghe tiếng người xì xào bên cạnh thấy hơi phiền. Lão quản gia, đã nói là đi chậm lại rồi mà. Khương Thần đứng lại, xoay người đi đến trước mặt lão túm lấy bức tượng, thấy lão quản gia trợn to mắt, nếp nhăn trên mặt dường như cũng trở nên sắc nhọn hơn. Khương Thần cầm tượng đá, quay đầu chạy mất, lão quản gia điên lên, ngươi trả tiểu chủ nhân lại cho ta. Chấm, Khương Thần mắt điếc tai ngơ cầm tượng đá chạy như bay. Lần này lão quản gia không nhã nhặn nữa, dùng tốc độ của boss số 4 rượt theo cầu. Hai người bỏ lại đám người chơi, một trước một sau phi nước đại trên sa mạc dậy lên khói bụi mịt mù, chỉ trong nháy mắt tốc độ đã tăng gấp đôi. Thành viên trong đội, chấm, quần chúng vây xem, chấm, không hổ là anh, cách chương.